Làm thế nào để bắt đầu với "Tôi là một tên sát thủ giết người không chớp mắt"? Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba nhà quan chức ngay thẳng không tì vết khi ngôi nhà bị lục soát vào ngày hôm sau. Không có gì trong nhà. Chỉ có hai người chết, một người đàn ông đông cứng và một cậu bé đang ngủ. Đại thần nói, vị quan ngay thẳng vì sợ tội mà tự sát, hắn cấu kết với người Hồ, ý đồ mưu cấu. Người đàn ông bị đóng băng đó chính là gian tế của người Hồ. Hoàng thượng hỏi, vì sao anh ta bị đóng băng? Đại thần nói, thánh thượng anh minh thần võ, anh ta sợ tới mức nơm nớp lo sợ, tự nhiên sẽ đóng băng. Cách chương.